Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2226, chương 2226, Chu Thiên Tinh bàn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình dịch tiểu phi có bản lãnh. Một điểm này coi như là nội tâm trong phạm vi có thể tiếp nhận, mà lần này, trong cấm khu giao chiến. Tươi đẹp nhất nào đó qua hai nữ nhân kia. Có thể nói, cái này hai phụ nữ cũng là cực kỳ mấu chốt nhân vật. Còn như Ngọc Nữ Cung trong những cái kia nữ tu, hôm nay nhìn trong cấm khu tình huống, đã rõ ràng trước bọn họ lời nói, không thể nghi ngờ là bị hoàn toàn đánh mặt. Bốn vị chuẩn đế cấp bậc người tinh mộ, xem ra ngăn trở, chỉ có bốn vị chuẩn đế người tinh mộ. Hôm nay cục diện, có lợi người chính là thần tử dịch tiểu phi bên này. Hưu, gần đây thông qua cấm khu, vẫn là Thanh Trúc và Lẫm. Dịch tiểu phi chính là lựa chọn bọc hậu. Một khi thông qua cấm khu, những cái kia người tinh mộ, cũng không có truy kích. Oanh, làm dịch tiểu phi xông qua cuối cùng. Cấm khu phạm vi, chẳng qua là một xông qua. Dịch tiểu phi trong miệng. Liền khạc ra một hớp lớn máu. Như vậy tình huống không thể nghi ngờ là bị thương. Chẳng qua là chút thương thế này, dịch tiểu phi căn bản cũng không quan tâm. Dẫu sao Hòa Thanh Trúc còn có Lẫm dưới sự liên thủ, rốt cuộc nhô lên bao vây bên này. Thông qua thần tử dịch tiểu phi, thật vẫn thông qua. Hai nữ nhân kia lại có bực này chiến lực, thật vẫn bất ngờ. Ngoặc kép, sóng to gió lớn, giờ phút này dịch tiểu phi ba người, thông qua cấm khu, liền có thể tiến vào tinh cửu cung. Không thể không nói, là một kiện rung động sự việc. Cái này thì khó trách, trước khi dịch tiểu phi, không cùng thần tử Tịch Vô, còn có thần tử Hy Tiểu Tuyết hợp tác. Nguyên lai, thần tử dịch tiểu phi một mực có chắc chắn. Dựa vào bên cạnh mình hai người bạn gái, liền có thể làm được. Thông qua cấm khu, dịch tiểu phi Hòa Thanh Trúc còn có Lẫm trực tiếp bước chân vào tinh cửu cung. Mặc dù thông qua, nhưng sau đó phải chăng tồn tại những thứ khác phiền toái, cái này không biết được. Cho nên nói mỗi một bước hành động vẫn sẽ dè đặt. Bọn hắn bây giờ chẳng qua là chiếm được tiên cơ, có thể đi trước thăm dò tinh cửu cung bí mật. Tinh cửu cung có 9 cung điện, cái này 9 trong cung điện đều là cơ duyên phong phú, thật vẫn là để cho người hâm mộ. Ngọc Nữ Cung bên này, Hy Tiểu Tuyết đã không cách nào theo dõi đến dịch tiểu phi bóng dáng. Có thể vào thời khắc này tiến vào tinh cửu cung, nếu là đem bên trong hết thảy cướp đoạt không còn một mống, bọn họ lần này đến, không thể nghi ngờ là không công mà về. Mấu chốt, nàng và Tịch Vô liên thủ, cần lại phối hợp một người, mới có thể đi vào tinh cửu cung. Hết lần này tới lần khác hôm nay ở bên này, người thứ ba, thật vẫn không cách nào tìm được. Cho nên, dù là hiện ở trong nội tâm rất gấp, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Đây mới là để cho đầu người đau, căm tức. Đối với bên ngoài hết thảy, dịch tiểu phi đã không thèm để ý. Bây giờ chỉ muốn thừa dịp nhóm đầu tiên tiến vào tinh cửu cung, bắt đầu đem 9 chỗ cung điện toàn bộ quét đãng một bên. Lần đầu tiên cung điện quét đãng, thu hoạch tràn đầy, nhưng không có đặc biệt ở giao dịch. Bất quá cũng không có tồn tại nguy hiểm. Cái này làm cho dịch tiểu phi, Lẫm, còn có Thanh Trúc tách ra đi quét đáng, thậm chí liền Lão Hắc, còn có Lẫm bên người Tiểu Bạch Hầu, đều phát hiện thân đi ra hỗ trợ. Thoáng một cái, một giờ trôi qua, mà lúc này, ở trong cấm khu, lần nữa xảy ra kịch liệt giao chiến. Lần này kịch liệt giao chiến, Hy Tiểu Tuyết, còn có Tịch Vô, chính là trong đó thành viên. Dĩ nhiên, lấy hai người liên thủ thực lực, vẫn là kém một chút, bất quá lần này còn có người thứ ba. Cái này người thứ ba chính là một tên đại hán. Hắn cũng là Bắc Tinh vực một trong trước 5 vị thần tử. Lại tới Chiến Thần Điện yêu nghiệt thiên kiêu. Chiến Thần Điện, Hoành Thiên, mà Hoành Thiên và Hy Tiểu Tuyết quen biết, một mực kính mến Hy Tiểu Tuyết. Ba vị thần tử liên thủ, quả thật không giống nhau. Ở chiến đấu trong, cuối cùng từ trong cấm khu, phá vòng vây ra, tiến vào Tinh Cửu Cung. Tốc độ nhanh, nếu không cái gì cũng không lấy được. Mở miệng là Hoành Thiên, hắn đã biết được trước đây hết thảy. Dịch Tiểu Phi ba người đi vào, đã qua một tiếng, đủ để cho bọn họ cướp đi rất nhiều linh bảo. Mà lúc này, Tinh Cửu Cung, 9 chỗ cung điện, đã có 8 chỗ, Dịch Tiểu Phi đám người đã toàn bộ quét đãng qua. Hôm nay Dịch Tiểu Phi chỗ, chính là Tinh Cửu Cung, chỗ sâu nhất một nơi cung điện. Chẳng qua là, chỗ này cung điện, liền lộ vẻ rất đặc biệt. Cung điện bên ngoài kích thích ra trận pháp, đang phá giải, còn cần một chút thời gian. Mà lúc này, Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên đến, Thanh Trúc và Lẫm, đều có cảnh giác. Dẫu sao cái này ba người vẫn tồn tại uy hiếp, cần phải làm cho tốt tùy thời giao chiến chuẩn bị. 8 chỗ cung điện, ngươi cùng toàn bộ đoạt được. Cuối cùng này một nơi, cho chúng ta. Hoành Thiên mở miệng nói, trong lời nói đều là không tốt. Hắn biết được, cái này Tinh Cửu Cung, nơi này cung điện mới là trọng yếu nhất. Còn có thể người có. Lại tới Dịch Tiểu Phi đáp lại, tương đối lạnh lùng, ở trong tinh mộ cơ duyên, có một tranh lực, làm sao có thể đem chắp tay nhường cho người. Giỏi một cái còn có thể người có, vậy thì xem riêng mình bản lãnh. Hoành Thiên cười lạnh một tiếng, mà Hy Tiểu Tuyết còn có Tịch Vô, bây giờ cùng Hoành Thiên coi như là chung một chiến tuyến. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi bên này cũng là ba người, chỉ có như vậy mới có thể chống lại. Ba người vậy gia nhập vào, phá giải Tinh Cửu Cung, chỗ sâu nhất cung điện được làm trong, thủ đoạn dốc hết, nhất là Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên. Hai người sau lưng có núi dựa, một cái là Ngọc Nữ Cung, một cái là Chiến Thần Điện, phá giải trận pháp linh bảo, lại là có không thiếu. Tế dùng đến, quả thật nổi lên đại tác dụng, như vậy ra tay, để cho cung điện bên ngoài trận pháp, rốt cuộc xuất hiện sơ hở, mà xuất hiện sơ hở ngay tức thì, cũng là một lần cơ hội tiến vào. Hiu, hiu, hiu. Mọi người, hóa là lưu quang, xông vào trong đó, ngay tức thì, ở trong cung điện, 6 người bóng người xuất hiện, đó là Chu Thiên Tinh Bàn. Ở trong cung điện mặt, lơ lửng một vật, vật này Dịch Tiểu Phi không nhận được, bên cạnh Lão Hắc, còn có Tiểu Bạch Hầu, cũng nhận ra được, Tiểu La Thiên, theo dõi tiên cơ thần vật, không từng nghĩ đến, lần này ở Tinh Cửu Cung trong. Lại có thể sẽ xuất hiện Chu Thiên Tinh Bàn, mà Ngọc Nữ Cung Hy Tiểu Tuyết, còn có Chiến Thần Điện Hoành Thiên. Dẫu sao sau lưng có tông môn, chỗ tông môn biết được rất nhiều bí mật chuyện. Hôm nay bọn họ giống vậy nhận ra, Chu Thiên Tinh Bàn, theo dõi tiên cơ vật, có thể xem bói đạt được. Tương lai sự tình phát sinh, một khi xuất hiện nguy cơ sinh tử, liền có thể trước thời hạn trả trước, nghĩ biện pháp tới phá giải. Chẳng qua là bực này thần vật, lần này lại có thể sẽ xuất hiện ở Tinh Cửu Cung trong. Lần trước tinh mộ mở, nếu là không có nhớ lầm, Tinh Cửu Cung trong xuất hiện một vật, hẳn là một cái chuẩn đế cấp bậc hắc thạch tiên. Lần này xuất hiện Chu Thiên Tinh Bàn, một chút đều không tất vậy một cái chuẩn đế cấp bậc hắc thạch tiên kém. Ánh mắt đều là nóng bỏng. Dẫu sao Chu Thiên Tinh Bàn chỉ có một dục dịch, nhưng cũng không có ai thời gian đầu tiên ra tay. Dẫu sao giờ phút này đều là dự cảm đến. Vậy Chu Thiên Tinh Bàn chung quanh tồn tại không xác định, bởi vì đếm đúng như 6 người cảnh giác như nhau.